Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, thật đáng buồn đáng thương Sharon Carter. Hô, Sharon Carter lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, vốn cho rằng nhiệm vụ lần này sẽ rất phiền phức không nghĩ tới như vậy dễ dàng. Nhìn đến Tô Thánh không ở những người khác liền sẽ không đi tới gian phòng của hắn cũng sẽ không. Tiến vào phòng thí nghiệm, đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Sharon Carter đi đến máy tính bên cạnh mở ra lấy ra một cái USB cắm đi lên. USB bên trong chương trình sẽ tự động phá giải ra cơ mật mã. Chờ đợi quá trình bên trong Sharon Carter chưa quên chú ý tình huống bên ngoài. Trong chốc lát giải mã password thành công máy tính tiến vào giao diện. Sharon Carter đơn giản nhìn lướt qua liền định đem mấy cái cặp văn kiện phục chế đến USB bên trong. Đi theo tắt máy, rút ra USB. Toàn bộ quá trình không cao hơn 5 phút đồng hồ hơn nữa vô cùng chuyên nghiệp. Không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cất kỹ USB, Sharon Carter quay người dự định ly khai. Một lần này quay người, nàng ngây ngẩn cả người. Tô Thánh không biết lúc nào xuất hiện liền đứng ở cửa cười tủm tỉm nhìn mình. Tô Thánh trở về, bản thân bị phát hiện. Tuyệt đối không thể bị bắt lại. Không thể bại lộ S-H-I-E-L-D thân phận. Đây là Sharon Carter duy nhất ý nghĩ. Đi theo thân thể nàng tự nhiên trực tiếp xông về phía Tô Thánh. Người chưa tới. Thối tiên cũng đã đánh tới. Quá chậm, Tô Thánh cười khẽ đưa tay trực tiếp ngăn trở chân của nàng đi theo một cước đạp tới. Một cước này chính trúng Sharon Carter ngực đưa nàng trực tiếp đá bay ra ngoài nặng nề đập vào trên. Tường, ho kịch liệt mấy tiếng. Sharon Carter cảm giác lồng ngực của mình sắp nổ một dạng. Mỗi một lần hô hấp đều đau đau nhức vạn phần. Nàng kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thánh. Thật nhanh, thật mạnh. Sharon Carter tự hỏi bản thân kỹ thuật đánh lộn coi như không bằng Natasha nhưng ở trong S-H-I-E-L-D cũng tính đến đứng hàng đầu, kết quả chỉ một chiêu bản thân liền bại. Nàng đều không thấy rõ ràng Tô Thánh là thế nào ra chân liền bị đá bay ra ngoài. Giấy giụa đứng dậy. Sharon Carter ở trên đùi đưa tay quơ tới, dao găm nắm trong tay hướng về Tô Thánh. Tô Thánh chậm rãi giơ tay lên, ở Sharon Carter nhìn soi mói từ từ để đến đằng sau. Đây là nhường bản thân hai cánh tay ý tứ. Sharon Carter khó thở vung đao hướng về phía trước, đâm, chạm, quét. Một cây chủy thủ ở Sharon Carter trong tay ngược lại là chơi ra hoa dạng. Thỉnh thoảng dao găm nghe lời ở nàng hai cánh tay vừa đi vừa về giao thế. Mỗi lần cũng là có thể khiến người ta chí mạng sát chiêu. Tô Thánh hai tay phía sau, không dùng bất kỳ siêu năng lực, thậm chí ngay cả chân phía dưới địa phương đều chưa từng di động. Vẻn vẹn dựa vào né tránh liền cực kỳ dễ dàng tránh ra nàng sát chiêu. Cái này khiến Sharon Carter càng đánh càng kinh hãi. Càng đánh càng phẫn nộ, bất quá nàng còn không có mất đi tỉnh táo, có thể hay không lấy được tình báo hữu dụng trở về tạm thời không nói. Nàng tuyệt đối không thể để Tô Thánh bắt đến. Siêu, dao găm đột nhiên nhào về phía Tô Thánh. Sharon Carter quay người xoay người muốn từ cửa ra vào đi ra ngoài. Ba, Tô Thánh hơi hơi nghiêng đầu, dao găm đinh ở trên tường. Nhìn xem từ bên cạnh mình chuẩn bị chạy ra Sharon Carter hơi hơi nhấc chân. Sharon Carter liền cơ hội phản ứng đều không có, trong nháy mắt bị vấp ngã xuống đất theo sát lấy. Cảm giác được một chân đạp lên, eo của nàng trực tiếp bị Tô Thánh giẫm ở dưới chân. Xem như cái thứ nhất xâm lấn nhà ta, xâm lấn ta phòng thí nghiệm người, giờ này khắc này ngươi có cảm tưởng gì sao? Tô Thánh xoay người nhẹ giọng hỏi. Theo Tô Thánh xoay người, dẫm đạp lực lượng gia tăng, Sharon Carter cảm giác mình eo đều nhanh muốn đoạn một dạng, căn bản nói không ra lời. Không có sao, Tô Thánh giơ chân lên nhẹ nhàng nhất câu. Seren Carter trong nháy mắt không tự chủ được quay người nằm dạp trên mặt đất. Seren Carter phản ứng rất nhanh, nắm lấy cơ hội trực tiếp một cái xoay người liền dự định đứng lên. Nhưng vừa vặn đứng vững, cổ của nàng liền trực tiếp bị chặn lại. Trong phút chốc, một cỗ khí tức rét lạnh tràn ngập toàn thân để cho nàng không kiềm hãm được run rẩy. Căn bản không còn chút sức nào. Xoẹt xẹt, mặt nạ của nàng bị Tô Thánh đưa tay lấy xuống. Seren Carter tâm trong nháy mắt nhấc lên sợ hắn sẽ phát hiện mình điện tử mặt nạ. Nhưng Tô Thánh lại chỉ là nhíu nhíu mày, lớn lên rất bình thường nha. Bất quá dáng người thoạt nhìn không sai. Bên này Seren Carter mới vừa nhẹ nhàng thở ra rồi lại trong nháy mắt khẩn trương lên. Tô Thánh vậy mà một tay đem trên người mình quần áo xé rách. Nhìn xem USB theo quần áo cùng một chỗ rớt xuống đất. Seren Carter không khỏi có chút tuyệt vọng. Choàng, Tô Thánh nhấc chân trực tiếp đem USB giẫm nát. Ta không biết rõ người muốn có được cái gì. Nhưng phòng thí nghiệm trong máy vi tính ta ngay cả mảng lớn đều không tha. Có giá trị gì tư liệu đều không có. Cho nên coi như người mang theo USB ly khai cũng sẽ không được cái gì. Người yên tâm, ta sẽ không giết người, ta cũng sẽ không đi điều tra người thân phận. Người tồn tại để cho ta chú ý tới phòng thí nghiệm bảo an cần thăng cấp. Cho nên ở ngươi trả giá đắt sau ta sẽ thả ngươi ly khai. Đương nhiên, nếu như ngươi tới nữa khẳng định liền không may mắn như thế nữa. Lần thứ nhất nhà luôn luôn đặc biệt. Tô Thánh không khách khi đánh giá Seren Carter. Đoạn thời gian trước ta làm một sự kiện để cho. Người ta nói ta không phải anh hùng cách làm. Nhưng, nếu như ta đối với xâm lấn ta phòng thí nghiệm địch nhân làm bất cứ chuyện gì mà nói người khác. Phải nói không ra cái gì à? Hắn muốn làm gì? Seren Carter trong lòng kinh hãi không thôi. Nàng bắt đầu cảm giác thân thể của mình có chút cứng ngắc lại. Rất lạnh à? Không quan hệ, người chẳng mấy chốc sẽ cảm giác được sưởi ấm tiến vào thân thể của ngươi. Tô Thánh cứ như vậy mang theo Seren Carter quay người lại tiến vào phòng thí nghiệm. Tìm một cái rộng rãi chống trải bàn thí nghiệm đè ép Seren Carter. Seren Carter còn muốn phản kháng, đáng tiếc hai cánh tay lại bị Tô Thánh đặt tại đằng sau gắt gao. Đè ở trên mặt bàn. Sau đó, vẫn không có mở ra miệng, Seren Carter rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ gào giống. Kèm theo tiếng giống còn có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập ra. Không. Seren Carter đầu giống như một mực liền không một dạng. Nàng biết rõ chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm cỡ nào. Trước kia tiếp nhận lúc huấn luyện cũng đã được nghe nói có thể sẽ phát sinh loại sự tình này. Nhưng nàng dù sao thân phận khác biệt cho nên hoàn toàn không có khắc sâu nhận thức. Phẫn nộ, hối hận, Seren Carter không biết mình hiện tại đến cùng là tâm tình gì. Bên miệng có chút mặn mặn. Kia liền là nước mắt cảm thụ sao? Ta khóc, mờ mịt, nàng rất mờ mịt, nàng cảm giác mình phảng phất biến thành sẽ không suy tính cái xác không hồn. Nàng đều không biết mình đang làm cái gì. Hốt hoảng không biết qua bao lâu, nàng phảng phất nghe thấy được thanh âm. Ngươi có thể đi, bộ quần áo này liền coi ta miễn phí đưa ngươi. Lớn lên tuy nhiên không được tốt lắm nhưng dáng người quả thật không tệ. Vẫn là cái chim non. Khuyên người một câu, lần sau đừng có lại làm chuyện như vậy. Thanh âm càng đi càng xa. Chết lặng Seren Carter nhìn thấy địa bên trên quần áo thật thà nhặt lên mặc vào. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.